Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, Tà Đế. Ám ảnh nhìn về phía Kế Tinh Luân mở miệng. Kế Tinh Luân đạo, không sai, cái này Dự Châu, là ma giáo đại bản doanh. Mấy ngày nay, ma giáo đột nhiên trở nên bình tĩnh. Trong giáo cao thủ bắt đầu hướng về Dự Châu hội tụ. Nhất định có đại sự muốn phát sinh. Ta Diêm Điện nhất định phải sớm điều tra rõ ràng. Cái này đại sự, lại là cái đại sự gì? Ám ảnh nghi hoặc, Kế Tinh Luân mở miệng. Cái này đại sự, oanh, cũng tại lúc này, đại địa bên trên, một đạo vô cùng cự đại tiếng oanh minh truyền đến. Rầm rầm rầm, tiếp theo, đại địa trong nháy mắt bắt đầu rạn nứt. Kẽ hở kia vô cùng cự đại, lại cực nhanh khuếch tán ra. Toàn bộ mặt đất bắt đầu điên cuồng sụp đổ tan vỡ. Mau trốn a! Động đất, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, phần đông bách tính, bốn phía tản ra, Kế Tinh Luân mang theo Diêm Điện đám người, cũng là nhanh chóng lùi về phía sau. Đại gia thẳng đến rời khỏi phương viên bên ngoài trăm trượng. Dưới chân địa mặt mới không vỡ ra. Tất cả mọi người nhìn về phía trước vùng đất kia rạn nứt chỗ. Ánh mắt kịch biến, nơi này thuộc về Dự Châu phương Đông. Ngày bình thường, là căn bản không biết xuất hiện động đất loại hình tình huống. Cũng tại lúc này, cái kia rạn nứt bên trong lòng đất, vô biên ma khí gào thét mà ra. Hắc sắc ma khí, cực nhanh khuếch trương triển khai. Tiếp theo, đất đá sụp đổ, tại mọi người chấn kinh tới cực điểm trong ánh mắt. Một người vô cùng cự đại màu đen thành trì, từ bên trong lòng đất, chậm rãi dâng lên, một tòa hoàn toàn từ hắc thạch chế tạo, khoảng chừng trăm trượng chiều dài cự thành trì lớn xuất hiện. Cái này thành trì bên trên, ma văn dày đặc, ma khí lượn lờ, khắp nơi lưu động xuyên toa. Tiếp theo, đám người chỉ thấy, lít nhà lít nhít, vô số thân mang áo bào đen ma giáo người, từ cái này trong thành trì. Không ngừng đi ra, không trung bị cái này vô biên ma khí cùng những người áo đen này nhuộm thành màu đen. Bái ma, bái ma, bái ma, bái ma, ngoặc kép chấm chấm. Tiếp theo, những cái này ma giáo người, trong mắt tràn đầy điên cuồng vẻ, trong miệng giống to, bái ma tà giáo, chỗ có người trong lòng, đồng thời dâng lên cái này danh tự, lúc này sắc mặt đại biến. Tiếp theo, chỉ thấy tứ đạo trưởng cầu vồng phóng lên tận trời. Cái này tứ đạo trưởng cầu vồng bên trong, bốn cái lão giả bay ra. Bốn người này trên thân đều là tản ra địa âm cảnh khí tức. Bọn hắn là tứ đại ma sứ. Năm đó bái ma tà giáo trải rộng nhân gian, thất đại ma sứ mỗi một cái đều là đệ tứ bộ cường giả. Mà cùng cổ đế một trận chiến thảm liệt, thất đại ma sứ vẫn lạc ba người, vẻn vẹn chỉ còn lại bốn cái. Nhìn thấy bốn người này, phần đông ma giáo lão giáo đồ trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Lập tức, Hàn Thanh Lương đi ra. Trong tay hắn xuất ra một bức họa. Bên trong bức họa kia, một cái hư ảo kiều mị nữ tử đi ra, chính là Tả Yêu Nhi. Thánh nữ, thánh nữ, phần đông ma giáo giáo đồ cùng kêu lên giống to. Đây là bọn hắn thánh nữ, cũng là giáo chủ nữ nhi. Năm đó đại trong chiến đấu, vì bảo vệ giáo chủ, nhục thân tan vỡ, nguyên thần cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Cung nghênh giáo chủ, Tả Yêu Nhi hét lớn. Cung nghênh giáo chủ, tứ đại ma sứ cùng vô số ma giáo giáo đồ cùng kêu lên hét lớn. Tiếp theo, chỉ thấy một đạo lóe ra lôi quang màu đen cột sáng, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trong đó, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đi ra. Người này, trên mặt tà ý nghiêm nghị, mang theo khó có thể ngôn ngữ bá đạo chi ý. Hắn, chính là Tà Kính Không. Toàn bộ ma giáo người, nhìn về phía Tà Kính Không, trong mắt vẻ cuồng nhiệt, đạt đến cực hạn. Bản tôn Tà Kính Không, ma giáo giáo chủ, Tà Kính Không lời nói ở giữa, trong nháy mắt toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Lập tức hắn tiếng như huyền lôi, Hàn đế vô đạo, Cửu Châu đại loạn, bây giờ trạng thái, cần tân đế, Tà Mỗ tự nhận là thích hợp nhất đảm đương nhiệm vụ này. Các ngươi ý như thế nào? lời nói ở giữa, tà kính không thân thể bên trên, một cỗ thuộc về thiên dương đại viên mãn khí tức, trực tiếp bộc phát ra, phần đông ma giáo giáo đồ, đằng đằng sát khí, phần đông bách tính, nhìn thấy cảnh này, từng cái sắc mặt thảm bạch, bọn hắn biết, giờ khắc này, nếu như không thần phục, chỉ có một con đường chết, giờ khắc này, Hàn Thanh Lương đi ra, trực tiếp quỳ xuống đất. Đối với tà kính không chính là một xá, giáo chủ đại người tu vi cái thế, thích hợp nhất đảm đương nhiệm vụ này, thần cung nghênh tân đế, Hàn Thanh Lương, một đời thôi diễn đại sư, càng là Hàn đế tay sai thôi diễn sư, bây giờ vậy mà thần phục tà kính không, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cung nghênh tân đế, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, phần đông ma giáo giáo đồ trực tiếp nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái. Nhanh chóng rời đi. Thông chi điện chủ đại nhân. Kế tinh luân gặp tình hình. Mở miệng. Lập tức cùng diêm điện đám người. Nhanh chóng rời đi. Cổ phong. Ngươi lúc này. Dám đứng ra sao. Tà kính không ánh mắt hiện lên. Cái này toàn bộ. Hắn để ở trong mắt. Nhưng không có ngăn cản. Hắn mưu đồ nhiều năm. Bây giờ tu vi đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Hắn biết, đến lúc đó, để Cửu Châu thần phục, trở thành Cửu Châu mới chúa tể. Ngay tại hôm nay, trong lúc nhất thời, phần đông bách tính, không dám do dự nữa. Nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái. Từ hôm nay, tà mỗ phong hào tà đế. Tà kính không mở miệng vung tay lên. Một thân hắc long áo khoác hiển hiện. Trên thân bá khí hiển lộ. Phụ thân, chúc mừng. Tà yêu nhi lập tức mở miệng. Xưng đế, cần để cho thiên hạ thần phục. Đối thủ của ta, bây giờ là Hà gia cùng Cổ gia. Ta trước tiên có động tác. Hà gia cùng Cổ gia, sẽ không có biểu hiện. Đợi hai nhà người toàn bộ xuất thủ. Ta đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Bắt được Cổ Phong, đem hắn chém giết. Đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm thu phục Cửu Châu. Nhất thống nhân gian, phụ thân anh minh, ngoặc kép chấm chấm. Bái ma ma giáo giáo chủ tà kính không? Thành lập ma cung, tự phong tà đế, trong nháy mắt truyền khắp nhân gian. Hàn đế biến mất, bây giờ nhân gian, xuất hiện một cái tân đế. Tà đế, đối với tà đế, trong lòng bách tính không khủng hoảng. Ma giáo giáo chủ thành đế, nhân gian như thế nào an bình? Tà kính không có triệu kiến. Tử Ấu Lang, Kinh Tích Thủy, Ung Nam Dương, Diện Mộng Chu. Dự thối chi, cái này ngũ vực thánh chủ, cũng không còn có ra mặt, bọn hắn đều biết đạo, tà kính không tuyệt đối không phải là người thứ nhất xưng đế. Dự châu thành, trong hoàng cung, phụ thân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Dự Tẫn Nhiên nhìn lấy dự thối chi, trong mắt mang theo vẻ lo âu. Ha ha, tự nhiên, ngươi bây giờ nhìn thấy, thiên hạ này, căn bản không phải phụ thân có thể tranh. Vi phụ năm đó đột phá đến thiên dương cảnh, vốn cho là có cơ hội nhiễm phải đế vị. Mà bây giờ, Hàn đế mặc dù biến mất, nhưng lại xuất hiện thiên dương đại viên mãn tà đế. Dự thối chi trong mắt, mang theo bất lực, năm đó hắn tu vi đạt tới thiên dương, lại vì trung vực thánh chủ, vô cùng bá khí. Mà bây giờ, hắn biết, mình tại những cái này cường giả chân chính trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phụ thân, tà đế đã triệu thấy chúng ta. Chúng ta đi sao? Dự Tẫn Nhiên mở miệng. Hắn muốn ta tiến đến. Đơn giản là muốn ta biểu trung tâm. Lúc này, không thể tùy tiện đứng đội. Một khi đứng sai phương hướng, chắc chắn giống như không nơi táng thân. Dự Thối Chi thở dài mở miệng. Dự Tẫn Nhiên mở miệng. Phụ thân, vậy chúng ta, ngươi liền nói ta bệnh. Cái này hỗn loạn thế cục. Chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Dự Thối Chi thở dài. Cũng tại lúc này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Khởi bẩm thánh chủ, Hà gia tạo phản. Dự Thối Chi biến sắc, lập tức thở dài. Quả nhiên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/